Đổi kiếp nữ phụ, đế hậu tuyệt mỹ. Chương 1, xuyên qua rồi. Góc truyện audio.com. Ba mẹ nàng trước giờ đều không phải người thích dùng bạo lực với con cái. Một tiếng bộp vang lên trong căn phòng cũ kỹ. Trên giường là một vị cô nương với tướng ngủ cực kỳ đẹp mắt. Hai chân dang ra để thành hình chữ đại. Vì thế trước giờ nàng chính là một đứa con không ra gì nhưng họ rất ít khi đánh nàng. Tất nhiên vì nàng rất cứng đầu, chiếc chăn mục nát được vắt ngang eo. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trên người vị cô nương này toàn là vết chảy xước. Còn xuất huyết nữa chứ, dùng roi cũng không phải cách tốt để giải quyết vấn đề. Khoan, lạc đề rồi, người nàng toàn vết thương, vốc một bé mũi đáng yêu, lượn qua lượn lại đi kiếm ăn. Vị cô nương nào đó rất không hình tượng đưa tay đập con mũi đang bay xung quanh mình. Nhưng nàng không có khả năng bị thương như vậy. Cách giải thích tốt nhất lúc này là, nàng bị bắt cóc, bị tiêm thuốc mê còn bị đánh đập nữa. Ai biết được lại đập phải vết thương. Chát, không gian nhất thời ngừng lại. Hai giây đồng hồ sau, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Là kẻ thù của nàng làm sao? Nhưng cũng quá ngu ngốc đi. Vì sao phải tiêm thuốc mê rồi đánh đập? Đau quá, đau chết ta rồi, một nữ nào đó, hét đến tê tâm liệt phế. Sau đó từ trên giường bật dậy, xem thử vết thương, nếu bắt cóc được nàng sao không trực tiếp để nàng thanh tỉnh rồi đánh nàng chứ? Để thuốc mê mà hành hạ, không nhìn thì thôi nhìn rồi. Sắc mặt của mỗ nữ liền hóa đen, vết thương do bị roi quất, nhìn miệng vết thương khô đi và đang chuyển sang màu đỏ thẫm. Thời gian lại một tuần không phải vết thương đã giảm đau rồi sao? Ai lại đi làm cái trò biến thái ngu ngốc như vậy? Diệp Y Lam lơ đễnh nhìn xung quanh. Thời gian hẳn cũng một tuần rồi. Nhưng lúc nãy nàng đập phải vết thương. Hiện tại nó đang dĩ máu ra à, nàng hít một hơi ổn định tinh thần. Nàng triệt để hóa đá. CMN chỗ này dùng cho người ở sao? Đây không phải cái chuồng heo di động chứ? Mọi vật được làm bằng gỗ. Lại nhìn hết người mình chỗ nào cũng có vết thương. Toàn thân không nhịn được run rẩy. Ba mẹ nàng trước giờ đều không phải người thích dùng bạo lực với con cái. Được trang trí theo kiểu cổ trang. Nhưng tất cả đều đóng màng nhện. Hiện tại lý giải duy nhất trong mắt nàng chính là một cái chuồng heo. Vì thế trước giờ nàng chính là một đứa con không ra gì nhưng họ rất ít khi đánh nàng. Tất nhiên vì nàng rất cứng đầu. Dùng roi cũng không phải cách tốt để giải quyết vấn đề. Khoan, lạc đề rồi, người nàng toàn vết thương. Diệp Y Lam trợn mắt trắng dã, nhìn xung quanh lại nhìn trên giường. Chiếc chăn mục nát, còn có vài con mọt đang que quẩy. Thiên, trò gì đây, chẳng lẽ, nhưng nàng không có khả năng bị thương như vậy. Cách giải thích tốt nhất lúc này là, nàng bị bắt cóc, bị tiêm thuốc mê còn bị đánh đập nữa. Là kẻ thù của nàng làm sao, nhưng cũng quá ngu ngốc đi. Vì sao phải tiêm thuốc mê rồi đánh đập? Đây chính là địa ngục trong truyền thuyết chứ. Kẻ thù của nàng thật âm hiểm. Thế là mỗ nữ nhà ta cứ như vậy gắn tội danh không lương thiện cho ai đó. Nếu bắt cóc được nàng sao không trực tiếp để nàng thanh tỉnh rồi đánh nàng chứ? Để thuốc mê mà hành hạ. Diệp Y Lam vô cùng có tư thái đại hiệp phủi một cái mấy con mọt trên chăn hoa lệ rơi xuống đất. Chỉ là khi nhìn vào cái tay đang phủi kia. Thời gian lại một tuần không phải vết thương đã giảm đau rồi sao? Ai lại đi làm cái trò biến thái ngu ngốc như vậy? Diệp Y Lam lơ đễnh nhìn xung quanh, nàng triệt để hóa đá. CMN chỗ này dùng cho người ở sao? Đây không phải cái chuồng heo di động chứ? Mọi vật được làm bằng gỗ. Nàng lại một lần nữa bất động. Thiên hạ này ngay cả tay của mình cũng nhìn nhầm là một điều rất ngớ ngẩn. Nhưng hiện tại đây là sự thật, được trang trí theo kiểu cổ trang, nhưng tất cả đều đóng màng nhện. Hiện tại lý giải duy nhất trong mắt nàng chính là một cái chuồng heo. Diệp Y Lam trợn mắt trắng dã, nhìn xung quanh lại nhìn trên giường. Chiếc chăn mục nát, còn có vài con mọt đang que quẩy. Thiên, trò gì đây, chẳng lẽ, nàng tuyệt đối nhìn lộn tay rồi. Thật đầy, nàng nhìn lộn tay rồi. Tại sao tay của nàng lại nhỏ như vậy? Đây chính là địa ngục trong truyền thuyết chứ. Kẻ thù của nàng thật âm hiểm.